Xuyên thư bái sai sư môn sau ta nằm yên. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 11. Phượng Thiên Thiên có thể ở Thiên Kiếm Các một đám có chí chi sĩ tìm tòi hạ. Có thể vẫn âm thầm bắn tên trộm thêm tiền chuộc. Đó là bởi vì nàng bản nhân căn bản không ở hiện trường. Phượng Thiên Thiên linh khí cao. Tiên thuật rối tinh rối mù. Nguyên tắc đối Phượng Tịch miêu tả rất ít. Trừ bỏ làm ác chính là làm ác. Phượng Thiên Thiên nào biết đâu rằng Phượng Tịch sẽ cái gì. Mặc dù biết, tiên thuật lại không phải thể thuật loại này bản năng phản ứng. Như thế nào dùng ra tới cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Mạc Hư Bạch Mạc Sư Huynh dù sao cũng là tiền bối tu giả. Hiểu biết không ít, nhưng hắn tiên thuật đều là thực chiến phái. Duy độc Hứa Dịch An. Có thể ngẫu nhiên khách mời hạ phụ trợ. Này tăng giá chi mũi tên. Đúng là Hứa Dịch An ám đưa quá khứ. Cách đến thật xa. Đương nhiên cái này kỹ năng đến chi không dễ. Vẫn là ba cái võ đấu phái vò đầu bứt tai thật lâu sau. Hứa Dịch An phiên đáy hòm nhảy ra tới. Bất quá này cũng bình thường. Tu giả đều cô độc thả cần chịu được tịch mịch. Thông thường đều là chính mình tu luyện chính mình. Đánh nhau cũng cực nhỏ có phối hợp cùng đoàn chiến. Như phi đặc thù nhu cầu. Ai sẽ tu chút phụ trợ tiên thuật. Lại không phải ngại chính mình linh khí quá nhiều. Này phụ trợ tiên thuật Phượng Thiên Thiên không muốn học tập. Lại dùng thật sự sảng. Cách thật xa giao lưu. Tương đối ổn thỏa. Không dễ dàng bị nhỏ giọt ra tới cuồng tấu cũng ngược hướng bắt cóc. Phượng Thiên Thiên rất rõ ràng. Tam chọn N kia không có khả năng. Mặc dù Mạc Hư Bạch kêu gáo. Tới A, khiến cho bọn họ Thiên Kiếm Các kiến thức ta Nguyệt Thăng môn lợi hại. Nhưng Phượng Thiên Thiên cùng Hứa Dịch An là tích mệnh. Đừng nói chính diện cương. Có thể bất hòa bọn họ đánh đối mặt. Phượng Thiên Thiên liền bất hòa bọn họ đánh đối mặt. Huống chi mặc dù bắt cóc Lâm Nhược Khê. Nàng còn muốn từ Thiên Kiếm Các trong tay lấy tiền chuộc. Nàng còn không nghĩ làm Lãnh Diệp mang thù. Vì thế nàng chính là suy nghĩ đã lâu mới nghĩ ra này thông lý do thoái thác. Lãnh Diệp là quải bức. Thả tự biết. Này dẫn tới hắn tự tin đến tự đại trình độ. Tạ Vân Uyên đại lão tin tức mức độ đáng tin hẳn là rất cao. Đuổi giết Lâm Nhược Khê thế lực chỉ cần xuất hiện. Thiên Kiếm Các người tất nhiên so nàng biết được còn muốn mau. Chờ bảo hộ kết thúc. Nàng lại ở Lãnh Diệp trước mặt làm bộ một bộ. Bởi vì ta bị môn phái ghét bỏ. Ta ngẫu nhiên được đến có người yếu hại Lâm Nhược Khê tin tức. Nhưng đại gia tất nhiên sẽ không tin tưởng ta. Cho nên ta chỉ có thể ra này hạ sách. Trước đem người bảo vệ lại tới. Bộ dáng. Chẳng những một giây tiêu trừ thù hận. Còn có thể soát một đợt Lãnh Diệp cùng Thiên Kiếm Các cảm kích độ đâu. Đến nỗi nói tiền chuộc. Diễn xong diễn liền lưu. Không cho bọn họ chất vấn thời gian. Phượng Thiên Thiên ở xui khiến xong các sư huynh đệ đi theo nàng làm một phiếu sau. Trong lòng đã đem này xuyến logic lý một lần. Càng muốn. Nàng càng cảm thấy có thể, mặc dù nguy hiểm đại, nhưng nguy hiểm tổng hòa ích lợi có quan hệ trực tiếp. Nếu muốn thu lợi, nàng cũng không thể sợ hãi nguy hiểm. Phượng Thiên Thiên trong lòng tiểu nhân chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Đối với Mạc Hư Bạch cùng Hứa Dịch An tới nói, bọn họ đã hoàn thành sư phụ nhiệm vụ, lại kiếm lời một bút, có thể nói một hòn đá ném hai chim. Nhưng đối với Phượng Thiên Thiên tới nói, nàng hoàn thành nhiệm vụ, kiếm lời một bút đồng thời, còn cấp quải bức nam chủ Lãnh Diệp để lại một cái nhân tình. Đây là một cục đá hạ ba con chim A, Phượng Thiên Thiên A, Phượng Thiên Thiên. Người con mẹ nó thật là cái thiên tài. Bọn họ có một hòn đá ném hai chim bắt cóc tống tiền án dũng khí. Kế tiếp còn có mưu lược, trói người không khó, như thế nào thành công bắt được tiền chuộc. Cũng chạy trốn, còn lại là khó càng thêm khó. Ba người lại thương lượng một trận. Trên đường sợ con tin khác. Phượng Thiên Thiên còn đi uy một lần thủy. Nào biết đâu rằng mới vừa cởi bỏ Lâm Nhược Khê cổ trở lên huyệt đạo. Lâm Nhược Khê liền lạnh lùng nói. Phượng Tịch, người ta hai người tuy không coi là giao tình cực đốc. Nhưng tốt xấu cũng từng vì đồng môn sư tỉ muội. Người chẳng những đọa vào ma đạo môn phái. còn đắm mình trụy lạc làm loại sự tình này. Ta khuyên ngươi sớm đem ta thả. Ta chắc chắn ở phụ thân trước mặt cho ngươi cầu. Ô ô ô, lại đây xem xét tình huống Mạc Hư Bạch. Đoàn miếng vải rách nhét vào Lâm Nhược Khê trong miệng. Phượng Thiên Thiên không đành lòng. Khuyên nhủ, sư huynh, như vậy quá tàn nhẫn. Lâm Nhược Khê đối với Phượng Thiên Thiên chớp mắt. Trong mắt bốc lên khởi mong đợi quang. Xem ra nàng vừa mới đối Phượng Tịch lời nói. Hiệu quả, nhưng mà giây tiếp theo. Phượng Thiên Thiên nói, tốt xấu là mỹ nữ. Tắc phá bố nhiều khó coi a, dứt lời. Phượng Thiên Thiên lại cấp Lâm Nhược Khê điểm á huyệt. Lại nói, ô ô ô mà hảo xảo. Điểm á huyệt, đã mỹ quan, cũng không xảo. Còn có thể phóng này cảnh đẹp ý vui. Nhiều bổng, Lâm Nhược Khê mộc mặt. Khóc không ra nước mắt. Mạc Hư Bạch trông coi con tin. Phượng Thiên Thiên cùng Hứa Dịch An phụ trách đem tiền chuộc làm tới tay. Bọn họ phiên đáy hòm tìm ra tuyệt hảo tiên thuật thi thuật giả là Hứa Dịch An. Chỉ là Hứa Dịch An có điều tiêu hao. Linh khí không đủ để chống đỡ hắn hoàn thành nên tiên thuật. Phượng Thiên Thiên vẫn là đảm đương cục sạc tác dụng. Bọn họ giấu người ám điểm. Bản thân chính là linh khí thiếu thốn nơi. Phượng Thiên Thiên mặc dù trên mặt đất nằm đến trời đất tối sầm. Cũng hút không ra vài tia linh khí. Vì thế bọn họ còn chuyên môn chạy đến một chỗ linh mạch đi. Mới vừa đến, Phượng Thiên Thiên liền hướng trên mặt đất một chuyến. Một tay đáp ở Hứa đại huynh đệ trên người. Phượng Thiên Thiên tư thế cá mạn. Lại thập phần hào khí trời cao mà nói. Không cần bởi vì ta là một đóa kiều hoa mà thương tiếc ta. Ta dư thừa thật sự. Yên tâm chứ. Lớn mật dùng. Hôm nay cái chúng ta mục tiêu chính là hù chết Thiên Kiếm Các. Hứa Dịch An trên mặt lại thẹn lại phẫn. Đừng nói toái miệng. Hắn một cái lảm nhàm. Gặp phải Phượng Thiên Thiên như vậy không biết xấu hổ. Đều trực tiếp cấp xem hết chỗ nói rồi. Ở đồ trận phụ trợ hạ. Hứa Dịch An tay một sờ. Mặt đất liền hóa thành một bãi thủy. Chẳng những có thể nhìn đến lãnh diệp bên kia cảnh tượng. Còn có thể truyền tiểu đồ vật qua đi. Đương nhiên, vì cái gì là tiểu đồ vật? Đó là bởi vì Hứa Dịch An tương đối đồ ăn. Học nghệ không tinh dẫn tới. Vì thế hai người liên tiếp 4Z run mũi tên. Tăng giá thêm Thiên Kiếm Các đột nhiên không kịp phòng ngừa. Lãnh diệp cùng tâm hoảng ý loạn thả bị phẫn nộ chi phối quý phủ phong bất đồng. Hắn ở 4 mũi tên qua đi. Thấy rõ mũi tên phương hướng cùng khởi nguyên. Tin tưởng vững chắc đưa mũi tên người cũng không ở phụ cận thiết tưởng. Lãnh diệp mở miệng đánh gãy Phượng Thiên Thiên tăng giá tiết tấu. Phượng Thiên Thiên trong lòng chật lưỡi. Trên mặt thuận đường trào phúng xong quý phủ phong sau. Bình tĩnh mà khai ra trao đổi điều kiện. Làm ta và ngươi trước xác nhận hạ tiền chuộc. Cao phẩm linh thạch 900 khối. Bảo tâm hoàn 10 viên. Hoàn hồn đan một lọ. Đoạn tục cao 5 hộp. Linh dịch một bình nhỏ. Nói xong, Phượng Thiên Thiên thổi cái huýt sáo. Cảm tạ quý lão bản. Lão bản đại khí A, bên cạnh quý phủ phong điên cuồng ấn huyệt nhân trung. Thiếu chút nữa cấp Phượng Thiên Thiên khí ngất xỉu đi. Phượng Thiên Thiên, đem mấy thứ này toàn bộ bỏ vào một cái nhẫn chữ vật. Các ngươi hướng tây đi 50 dặm. Đi vào ta đánh dấu quá đoạn nhai biên. Giờ thân đúng giờ đem nhẫn đi xuống ném. Lãnh Diệp nhanh chóng hỏi. Kia Nhược Khê đâu? Như thế nào trao đổi? Phượng Thiên Thiên thanh âm không có bất luận cái gì tình cảm. Không trao đổi. Các ngươi hồi Thiên Kiếm Các trở liền có thể. Không được. Này không công bằng. Phượng Thiên Thiên cười lạnh. Cùng chúng ta ma đạo nói công bằng. Người cũng có thể không tiếp thu. Chúng ta không dưỡng người rảnh rỗi. Hiện tại liền giết con tin. Dứt lời. Phượng Thiên Thiên làm bộ muốn quải. Cũng chiều không chỗ hô. Sư huynh. Động. Động thủ động tự còn chưa nói xong. Quý phủ phong nhào qua đi la lớn. Đừng đừng đừng. Đều y ngươi. Đều y ngươi. Ngàn vạn không cần thương tổn Nhược Khê. Lúc này mới đối. Dứt lời. Phượng Thiên Thiên gián đoạn thư từ qua lại. Lãnh Diệp mắt lạnh nghiêng xem quý phủ phong. Hắn trong thanh âm hàm chứa tức giận. Phượng Tịch sẽ không thật động thủ. Nàng vừa rồi chính là hù dọa ngươi. Ngươi cứ như vậy thượng nàng đương. Thật là. Xuân khó dằn nổi. Đương nhiên, Lãnh Diệp không có nói ra. Hắn đang ở Thiên Kiếm Các, còn muốn dựa vào các chủ tu luyện tài nguyên, tự nhiên sẽ không đắc tội các chủ chất nhi. Mà Quý Phủ Phong, mặc dù đoán được Lãnh Diệp tiếp theo câu, trong ánh mắt lại là trái tim băng giá nhiều quá phẫn nộ. Quý Phủ Phong nhàn nhạt nói, ta không phải đoán không được, chỉ là ta không dám đánh cuộc, ta sợ Nhược Khê bị thương. Lãnh Diệp, Nhược Khê vẫn luôn như vậy thích ngươi. Ta cho rằng các ngươi lưỡng tình tương duyệt, nhưng đến loại này thời điểm, người như thế nào còn có thể như thế bình tĩnh đâu. Hai người nhìn nhau, không nói gì, chỉ có gió lạnh gào thét mà qua. Mà bên này, Phượng Thiên Thiên giang gián đoạn thư từ qua lại, bên cạnh tiên thuật phụ tải quá lớn, mau bị rút cạn. Hứa Dịch An trừng mắt Phượng Thiên Thiên, thở hồng hộc mà nói, ngươi, hô hô, ngươi đã có liên hệ Thiên Kiếm Các, hô hô, Ngọc Bài, vì cái gì muốn tra tấn ta? Cuối cùng mấy chữ, Hứa Dịch An dùng hết toàn lực giống ra tới, biểu đạt đối không đáng tin cậy tiện nghi sư tỷ phẫn nộ. Phượng Thiên Thiên cười khẽ, cười đến kia kêu một cái đắc ý rào rạt, vì hù dọa bọn họ a. Hứa Dịch An tiếp tục tiếp thu Phượng Thiên Thiên linh khí tẩm bổ, hắn khí rốt cuộc thuận điểm, vì thế hắn càng là quát, liền vì cái này, loại này trung cấp tiên thuật đối với kim đan sơ kỳ hắn tới nói, phảng phất hắc động giống nhau, liền hơi nước mang tinh lực cộng thêm linh khí cùng nhau, thiếu chút nữa đem hắn trừ thành nhân làm. Liền vì hù dọa, Hứa Dịch An cảm thấy lại cùng Phượng Thiên Thiên cộng sự đi xuống, hắn sớm hay muộn sẽ bị tức chết. Phượng Thiên Thiên chậm gì gì gật đầu, ngẩng, liền vì hù dọa bọn họ a. Hứa Dịch An, Phượng Thiên Thiên, bằng không Quý Phủ Phong kia ngốc mũ, như thế nào sẽ tự loạn đầu trận tuyến? Nếu không nữa thì chúng ta như thế nào tìm lấy cớ tăng giá? Hứa Dịch An hít sâu một hơi, phục, thật sự phục. Phượng Thiên Thiên thật là hắn gặp qua, theo đuổi lớn nhất ích lợi, không tiếc làm ra lớn nhất trận trượng tu giả. Hai người hiện tại nơi nào đều không cần đi, chỉ cần chờ đợi nhẫn chữ vật đưa tới cửa. Nguyện ý vô hắn, Phượng Thiên Thiên đánh dấu đoạn nhai hạ. Nàng cùng Hứa Dịch An đã đi qua một lần, cũng ở dưới dùng linh thạch họa hảo đồ trận. Đồ trận văn dạng đúng là Hứa Dịch An tiên thuật, tà dương chiếu tuyết, phụ trợ công cụ chi nhất. Tà dương chiếu tuyết tức là Hứa Dịch An mới vừa rồi bắn tên trộm tiên thuật. Phượng Thiên Thiên thế nào đều không nhớ được danh. Bọn họ đối đồ trận làm hạn định, giờ thân thời điểm, sẽ tự động mở ra. Ước nửa chén trà nhỏ thời gian tự động đóng cửa. Đến lúc đó, Lãnh Diệp ném xuống nhẫn, đem tự động truyền đến trong tay bọn họ. Cho nên hiện tại Phượng Thiên Thiên yêu cầu làm, chính là liên tục hướng Hứa Dịch An cung cấp linh khí, duy trì hắn đến tiên thuật tà dương chiếu tiết kết thúc mới thôi là được. Mà Thiên Kiếm Các người vẫn chưa làm Phượng Thiên Thiên bọn họ đợi lâu. Giờ thân vừa đến, nhẫn chữ vật quả nhiên xuyên qua đồ trận, đi vào Phượng Thiên Thiên cùng Hứa Dịch An trong tay. Hứa Dịch An kinh hỉ biểu tình còn không có tới kịp duy trì một giây, Phượng Thiên Thiên liền nói, ta liền biết. Hứa Dịch An để sát vào vừa thấy, trang có tràn đầy vật tư nhẫn chữ vật, đồ vật không thiếu, nhưng bị gây truy hồn lệnh. Hai người mặt vô biểu tình mà từ trong túi từng người móc ra một quả nhẫn chữ vật, chăm miệng một lời nói, một khi đã như vậy, vậy đem vật tư cất vào ta nhẫn đi. Bất đắc dĩ khẩu khí, mừng thầm ngữ điệu. Hứa Dịch An chừng Phượng Thiên Thiên, Phượng Thiên Thiên chừng Hứa Dịch An. Hai người một người niết một nửa hạ truy hồn lệnh nhẫn, trên tay dùng sức, nhìn nhau không nói gì. Quảng cáo, cách chương.